rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 11 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh MC Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Ba, người đối xử với con gái thật tốt. Thư, con gái của mẹ, con chịu khổ rồi. Sau này có mẹ ở đây, chắc chắn mẹ sẽ không để cho kẻ khác bắt nạt con nữa đâu. Lê Tuyết Cầm biết được thì ra Vũ Thư đã chịu nhiều cực khổ như vậy. Bà ta không ngừng lau nước mắt. Mẹ, con đã không sao rồi. Chỉ cần người một nhà chúng ta ở bên nhau là tốt rồi. Vũ Thư làm bộ rất bình tĩnh, nói. Con, cái đứa này từ nhỏ đã biết lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với ba mẹ. Con mau nói cho ba mẹ biết hôm nay ai đã bắt nạt con vậy. Bây giờ Lê Tuyết Cầm nhìn thấy thế nào cũng thấy đau lòng cho Vũ Thư. Không, không có gì đâu mẹ. Lê Tuyết Cầm nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thô của Vũ Thư, cho rằng là cô ta không muốn khiến cho bọn họ lo lắng, lại càng không muốn cho cô ta tủi thân. Thư, con đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể vô duyên vô cớ bắt nạt con được. Mau nói cho mẹ biết rốt cuộc là ai đã đối xử với con như vậy. Không có đâu. Có thể do hôm nay tâm trạng của Vivi không tốt, thật sự chuyện trà sữa chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vũ Thư rất thông minh, cũng rất rõ ràng. Nếu như cô ta nói thẳng là Tư Tư hắt trà sữa lên người cô ta, đương nhiên ba mẹ cô ta sẽ tức giận, nhưng cũng chẳng dám làm gì với nhà họ Vũ, càng không thể tổn thương đến hòa khí hai bên. Cho nên cô ta liền cố ý lập lờ nước đôi, cũng không trực tiếp chỉ đích danh Đan Diễn Vi, chỉ để cho mẹ cô tự đi tìm hiểu. Vivi! Có phải là cái cô gái rất tốt với con luôn nói gì ngay đấy không? Tại sao cô ta lại đối xử với con như vậy? Lê Tuyết Cẩm vẫn hơi có ấn tượng với Đan Diễn Vi. Cô gái rất điềm đạm, ngoan ngoãn. Tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Vũ Thư cắn ngón trỏ, mang theo giọng nói ngấm ngầm chịu đựng. Con cũng không biết. Hình như là từ sau khi Vivi đến văn phòng của luật sư Thiên làm việc, cô ấy như đã biến thành người khác. Lê Tuyết Cẩm là người từng trải. Sao mà không nghe rõ ý của con gái chứ? Bà ta đau lòng vỗ mu bàn tay của cô. Thư à, con quá hiền lành nên mới bị người phụ nữ vớ vẩn kia bắt nạt. Con nhớ kỹ, con là con gái của nhà họ Vũ. Chứ không phải như những người phụ nữ kia có thể so sánh được. Thứ bạn bè có ý đồ xấu kia vẫn nên bỏ đi thôi. Mẹ, chắc chắn Vivi không phải là loại người như vậy. Bề ngoài Vũ Thư còn làm bộ tốt bụng thay cho Đan Diễn Vi. Thư, con quá đơn thuần. Loại phụ nữ này vừa nhìn đã biết tâm tư không tốt. Con yên tâm, mẹ biết phải làm sao rồi. Vũ Thư nghe thấy mẹ mình hình như đã quyết tâm chuyện gì đó rồi. Cô ta xoay mặt đi chỗ khác, lộ ra nụ cười hài lòng. Đan Diễn Vi, cô dám giành đàn ông với tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Thư, mẹ dẫn con đi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Hôm nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tối mai con hãy cùng mẹ chuẩn bị bữa tối một chút. Lê Tuyết Cầm đỡ Vũ Thư từ mặt đất đứng lên. Mẹ à, một mình con tự làm được rồi, hơn nữa cũng không chắc ngày mai Thiên sẽ đến mà. Nhắc tới Lục Trình Thiên, trên mặt Vũ Thư hiện lên vẻ thẹn thùng. Thư, nhà chúng ta cũng biết thẹn cơ à? Thôi được rồi, con mau đi thay đồ đi. Vừa lúc Lê Tuyết Cầm còn có việc còn chưa nói xong với Vũ Thiên Dương. Vũ Thư quay về phía Vũ Thiên Dương, nói: Ba, con lên lầu trước đây. Vũ Thiên Dương gật đầu rồi nói: Ừ, nhớ nghe lời của mẹ con, hôm nay cố gắng ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Vâng, con biết rồi, thưa ba. Vũ Thư đã đạt được mục đích của mình. Cô ta vui vẻ rời đi. Gái nhỏ, không ngờ cô lại gọi điện cho tôi. Đường Kỳ Dũng không ngờ cô gái nhỏ vẫn luôn sợ hãi trốn tránh anh, đột nhiên lại gọi điện cho anh, giọng điệu vô thức có chút vui vẻ. Đừng phí lời với tôi, tên khốn Lục Trình Thiên đó hiện đang ở đâu? Từ từ gọi cho Đường Kỳ Dũng cuộc gọi này cũng chỉ là vì tìm Lục Trình Thiên. Cô nghĩ nếu như Đường Kỳ Dũng là bạn bè Lục Trình Thiên thì chắc chắn sẽ biết hành tung của anh ta. Đường Kỳ Dũng quả thật có biết, thế nhưng... Anh nhìn lên người đàn ông đang bình tĩnh ngồi đối diện mình, nồng đậm ý cười nói với cô gái đang tức giận ngút trời ở đầu dây bên kia. Cá nhỏ, tôi có thể mạo muội hỏi một chút, anh ta đã đắc tội cô chỗ nào rồi không? Không. Tư Tư trực tiếp từ chối, dừng một chút, ngữ khí càng thêm phần nguy hiểm. Lục Trình Thiên bây giờ đang ở bên cạnh anh. Cá nhỏ của tôi thông minh quá. Đường Kỳ Dũng không có chút cảm giác áy náy vì đã bán đứng anh em một chút nào cả, thậm chí còn có một loại ý nghĩ muốn xem kịch hay. Tục ngữ nói huynh đệ như thủ túc, phụ nữ như áo quần. Ai dám mặc áo quần của ta, ta liền chặt thủ túc của hắn. Cho nên phụ nữ của mình vẫn quan trọng hơn. Anh nghĩ Thiên cũng sẽ nghĩ như vậy. Mau nói cho tôi biết các anh đang ở đâu. Từ từ có chút không khống chế được lửa giận. Đường Kỳ Dũng nhún nhún vai nói ra vị trí của bản thân mình. Âm thanh ở đầu bên kia cũng theo đó mà gấp gáp hơn. Xem ra thật sự là có chuyện quan trọng rồi. Ánh mắt thú vị đó của Đường Kỳ Dũng không phải Lục Trình Thiên không nhìn thấy, chỉ là cũng không đặt nó trong lòng, tiếp tục nhìn tài liệu trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì tiếp tục bàn chuyện chính đi. Hai cánh tay của Đường Kỳ Dũng lười biếng gác lên hai bên thành ghế sofa, biểu cảm lười biếng như không hề gấp gáp thảo luận chuyện chính mà còn hỏi một câu rất sâu xa. Thiên, lẽ nào cậu không tò mò tôi đã nói gì với cô ta sao? Không có hứng thú. Lục Trình Thiên đầu không ngẩng, mắt nheo lên trả lời. Đáng tiếc, lần này hình như cá nhỏ đến không phải để tìm tôi mà là đến tìm cậu đấy. Đường Kỳ Dũng cảm thấy là một người bạn thân thì vẫn nên tốt bụng nhắc nhở một chút tình hình sắp diễn ra. Nghe ngữ khí của cá nhỏ nhà tôi thì có lẽ là không có ý tốt. Lẽ nào cậu lại làm ra chuyện gì khiến ai ai cũng ghét rồi? Lục Trình Thiên bình tĩnh lật tài liệu trong tay sang một trang khác, âm thanh lạnh nhạt không có chút dao động nào, lên tiếng. Yên tâm, tôi không có phẩm vị giống như cậu. Thiên, cậu có ý gì hả? Nói mắt nhìn người của tôi không tốt. Sao cậu không nói người phụ nữ của cậu và người phụ nữ của tôi còn mặc chung một cái váy mà lớn lên chứ? Trên mặt Đường Kỳ Dũng dường như rơi vào hồi ức. Tôi đã quen biết nha đầu đó cũng đã mười mấy năm rồi. Cậu không biết trước kia Vivi có bộ dáng như thế nào đâu. Lục Trình Thiên cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Anh chậm chậm đóng quyển tài liệu lại. Con ngươi thâm trầm nhìn về phía anh ta, ra ý cho anh ta tiếp tục nói. Còn nói là không quan tâm sao? Anh nhắc đến một chút đã lập tức bỏ hết chuyện chính rồi. Trong mắt Đường Kỳ Dũng lóe qua một tia đã hiểu rõ. Giống như một con búp bê sứ yên tĩnh. Lúc đó tôi và cá nhỏ còn tưởng rằng Vivi là một đứa câm. Không ngờ cô gái 18 lại dễ lột xác, càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Cái mũi cao của Lục Trình Thiên không biết có nên tin hay không, hừ nhẹ một tiếng. Tôi nói cho cậu biết, Vivi nhìn thì rất nghe lời, nhưng thực ra là một con người rất mẫn cảm, lại thêm không có ba mẹ bên cạnh, đi theo bà ngoại tuổi đã lớn. Cô ấy chính là đứa trẻ bảo thủ điển hình đó. Đường Kỳ Dũng vô thức cảm thán. Tôi còn biết ba mẹ của Vivi nói với mọi người là đi làm xa làm ăn, nhưng mà thật ra là đi sinh lén thêm một đứa nữa, đến bây giờ cũng không chịu quay trở về. Chỉ thi thoảng lương tâm thấy bất an mới gọi một cuộc điện thoại về nhà hỏi thăm đôi chút thôi. Khi Lục Trình Thiên nghe đến đàn diễn Vi là một đứa trẻ bảo thủ, con người vô thức tối lại mấy phần, lúc ngước mắt lên đã khôi phục lại sự trong sáng. Từ lúc nào cậu trở nên bắt quái như vậy? Từ ẩn ý chính là Đường Kỳ Dũng, cậu từ bao giờ đã trở nên thích đàm tiếu như phụ nữ rồi? Thiên, cậu như vậy quả thật là chẳng nghĩa khí chút nào. Nghe xong liền phủi tay không nhận. Đường Kỳ Dũng cũng không vui rồi đó. Trước đó ai vẫn còn nghe rất nghiêm túc thú vị, tại sao nói lật mặt là liền lật mặt luôn? Nếu như không phải sớm đã biết cậu ta có cái tính này, rất ít người có thể chịu được. Thiên, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao bạn bè của cậu lại ít như vậy rồi. Lục Trình Thiên lườm anh một cái, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Tôi cần phải kết bạn sao? Được rồi, coi như tôi sợ cậu rồi, được chưa? Có phải luật sư cũng khó đối phó như cậu? Quả thật là người không thể trò chuyện tử tế được. Đường Kỳ Dũng bất lực khoát tay nói. Lục Trình Thiên giật giật lông mày, thu hồi lại ánh mắt. Cũng không biết cá nhỏ của tôi đã đến chưa? Một ngày không gặp được tựa cách ba thu, đã hai lần ba thu rồi anh chưa được nhìn thấy cô ấy, đã thấy rất nhớ rồi. Lời của Đường Kỳ Dũng vừa dứt, cánh cửa lớn đã trực tiếp bị một người dùng chân đá ra. Ánh mắt đan phượng sắc nhọn của Tư Tư quét hai vòng quanh căn phòng, rất nhanh đã xác định được mục tiêu. Đi mấy bước đến trước mặt Lục Trình Thiên, tức giận ngút trời chỉ vào người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh như không có gì đang xảy ra, ngồi ở trước mặt mà hét lên. Lục Trình Thiên, tên khốn nhà anh vẫn còn mặt mũi nhàn rỗi ngồi ở đây sao? Đường Kỳ Dũng nhìn thấy rõ trong mắt Lục Trình Thiên lướt qua một tia sắc lạnh, lập tức đứng bật dậy từ trên ghế sofa, chặn trước mặt Tư Tư đang phát điên, lên tiếng giảm bớt bầu không khí. Cá nhỏ của anh có gì không thể nói cho hẳn hoi mà phải tức giận như vậy chứ? Từ từ trực tiếp khoát tay Đường Kỳ Dũng ra, ánh mắt tức giận vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Trình Thiên. Đường Kỳ Dũng, ở đây không có chuyện của anh cút sang một bên cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải báo thù cho Vivi. Nhắc đến cái tên Vivi, người đàn ông vốn dĩ vẫn âm trầm bất động, bỗng nhiên liếc sang cô, ý lạnh trong mắt như muốn đông cứng Từ từ lại. Đàn diễn Vi làm sao? Ha ha, Lục Trình Thiên, giờ anh mới biết quan tâm thì đã muộn rồi. Tư Tư thấy Lục Trình Thiên tức giận lại có cảm giác vui vẻ như được phục thù. Bây giờ mới tức giận thì sớm đang làm gì chứ? Tư Tư, tôi hỏi cô một lần cuối, Đan Diễn Vi làm sao rồi? Cơ thể cao lớn của Lục Trình Thiên đứng bật dậy từ ghế sofa như một ngọn núi lớn đè lên trên đầu Tư Tư. Tư Tư vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại nhớ đến người bạn thân của mình vẫn đang còn nằm ở nhà, lập tức dừng chảy mồ hôi, chào phúng anh ta. Đừng nói với tôi anh không biết, người phụ nữ của mình anh mà còn không quản được thì sau này để tôi quản thay anh. Đường Kỳ Dũng nhìn thấy bạn thân không ngừng nắm chặt tay, biết anh ta chuẩn bị tức giận, lập tức nói. Tư Tư, là ai đã bắt nạt Vi Vi? Cô nói cho tôi giúp cô đi dạy cho người đó một bài học. Còn có ai chứ? Chính là con nhỏ Vũ Thư đó. Bởi vì cảm thấy rằng Vi Vi đã cướp Lục Trình Thiên nên đã đánh cho Vi Vi khắp người bị thương, mặt thì sưng như quả bóng kia kìa. Con ngốc đó còn không chịu đi bệnh viện, còn nói ngày mai tôi xin nghỉ giúp cô ấy. Anh nói xem có buồn cười hay không? Tư Tư tự mình nói, nước mắt cũng đã sắp rơi xuống. Còn ngốc đó. Đường Kỳ Dũng nghe xong sắc mặt không tốt, nhưng anh biết chuyện này không đến lượt anh quản, còn có người đang tức giận hơn cả anh. Lục Trình Thiên, sở dĩ Vi Vi bị thương đều là tại anh. Làm phiền tên ôn thần nhà anh cách xa Vi Vi một chút được không? Vu Tư Tư nói xong liền xắn tay áo lên, muốn xông tới đánh Lục Trình Thiên. Cô ấy không tin mình là một người vô địch quốc gia mà không làm gì được một luật sư yếu ớt. Khóe mắt Đường Kỳ Dũng vừa nhìn thấy hành động này của Vu Tư Tư thì suýt chút nữa bị hù chết, vội vàng ôm cô ấy vào trong lòng. Tư Tư, em bình tĩnh một chút đi, chuyện này không thể hoàn toàn trách Thiên được. Lấy bản lĩnh của anh cũng chỉ đánh ngang với Thiên. Người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy mình có thể đánh ngã được người ta. Vẫn nên để anh mau chóng kéo về nhốt lại thôi. Anh bất cam giam đi. Nếu không phải vì anh ta, Vi Vi làm sao có thể bị hết đánh tới sỉ nhục ở trước mặt nhiều người như vậy chứ? Anh không biết khi tôi phát hiện ra Vi Vi đang bị con đê tiện kia nắm lấy tóc điên cuồng mà đá, còn Vi Vi thì quỳ xuống trước mặt cô ta. Nếu như về sau Vi Vi không thể đẻ được, cả đời của cô ấy cũng xong rồi. Vu Tư Tư cố ý thêm mắm dặm muối nói ra tình hình lúc đó, chính là muốn chọc giận Lục Trình Thiên, muốn cho anh tức giận. Đường Kỳ Dũng nghe thấy vậy thì liên tục nhíu mày, không khỏi nhìn về phía người bạn tốt vẫn luôn im lặng không lên tiếng kia. Chẳng biết từ lúc nào trên người đàn ông luôn bình tĩnh tự nhiên đã tản ra hơi lạnh, làm cả văn phòng mát mẻ biến thành mùa đông khắc nghiệt, khiến khuôn mặt bình tĩnh đã báo hiệu trước sự bình yên trước cơn bão, khiến trong lòng người ta tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Không thể không nói, mục đích của Tư Tư đã đạt được. Lục Trình Thiên không nói tiếng nào xoay người đi tới cửa, năm ngón tay để hai bên người không ngừng siết chặt, vang lên những tiếng răng rắc, dường như đang kìm nén cơn giận trong lòng sắp phát tác ra. Bước chân của anh đã nhanh hơn rất nhiều, bước chân rõ ràng rất vững vàng nhưng lại làm cho bọn họ nhìn ra được sự hoảng loạn. Vu Tư Tư vốn đang nhe nanh múa vuốt cũng hơi sửng sốt. Cô không hoa mắt đấy chứ? Lục Trình Thiên cũng biết khẩn trương à? Cô vẫn cho rằng Lục Trình Thiên chính là một người đàn ông máu lạnh, vô tình. Tư Tư, em hãy thành thật nói cho anh biết, vừa rồi em không có nói quá lên đấy chứ? Đường Kỳ Dũng nghiêm túc hỏi. Vu Tư Tư dừng lại một lát mới nói. Hẳn là không có. Mau thả tôi ra, tôi còn muốn đi tìm Lục Trình Thiên tính sổ đấy. Cô không phải thật sự muốn tìm Lục Trình Thiên tính sổ, mà là muốn thông qua Lục Trình Thiên đi trừng trị kẻ đê tiện Vũ Thư kia. Như vậy có lẽ còn đạt được hiệu quả trả thù tốt hơn thì sao? Em dừng lại đi, em đã đạt được mục đích của mình rồi. Đường Kỳ Dũng kéo người trở lại ngồi trên ghế sofa. Vu Tư Tư vùng vẩy nắm đấm làm ra vẻ muốn đứng lên. Anh và anh ta đều cùng một ruột thôi, đừng có cản tôi, tôi muốn đánh nổ đầu anh ta luôn. Bà cô của anh ơi, em có thể làm cho người ta bớt lo không? Hơn nữa em căn bản không phải là đối thủ của người ta đâu. Đường Kỳ Dũng không đành lòng đả kích cô ấy, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ nói. Vu Tư Tư ngẩn người, không tin lắc đầu. Làm sao có thể như vậy được? Lục Trình Thiên nhìn thật sự dọa người, nhưng anh ta làm sao có thể đánh thắng tôi? Đúng, em là vô địch cả nước, nhưng người ta là nhu đạo cấp 8 Brazil, con rồng máu vàng trong tán đá, còn biết một chút về cầm nã thủ và đấu vật. Em xác định muốn ra tay với người ta hả? Đường Kỳ Dũng buông tay, không ngăn cản cô ấy nữa. Vũ Thư nghe được một đống danh hiệu của Lục Trình Thiên thì nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ không dám tin. Nhưng anh ta không phải là một luật sư sao? Ai quy định luật sư thì không thể đi học những thứ này? Đường Kỳ Dũng lộ ra vẻ mặt tôi chưa nói gì cả. Bây giờ đến lượt Vũ Thư bắt đầu tra hỏi anh ta. Không đúng, hai người các anh chắc chắn đã có âm mưu bí mật gì đó. Ánh mắt Đường Kỳ Dũng lóe lên, cười híp mắt trả lời. Em cũng biết là âm mưu bí mật thì đương nhiên không thể nói ra rồi. Anh, tùy anh, tôi lười nói chuyện với anh. Vũ Thư thấy hỏi không ra, liền đứng dậy muốn rời đi. Nhưng Đường Kỳ Dũng sẽ để cho cô ấy đi dễ dàng như vậy sao? Rõ ràng là không, Anh ta thật vất vả mới đợi được đến khi cô ấy tự chui đầu vào lưới, tất nhiên phải đòi lại một ít phúc lợi chứ. Trời tối dần, Đàn Diễn Vi tiếp tục nằm đờ người trên ghế sofa. Cô còn có tâm trạng suy nghĩ xem cô nên đặt một phần đồ ăn trên mạng không. Biết làm sao được, bụng cô rất đói mà đầu gối thì hình như lại hơi sưng lên rồi. Cô không thể làm phiền Tư Tư nữa. Ọc ọc, trong dạ dày lại lên tiếng phản đối. Đàn Diễn Vi quay đầu nhìn một gói khoai tây chiên để ở dưới tivi. Cô muốn mua nó nhất định để thưởng cho Du Du ăn, nếu không chờ lần sau lại mua cho Du Du vậy. Cô hơi cử động đầu gối đã cảm giác đau đớn giống như bị kim châm chuyển ra khắp người, phía sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng Đàn Diễn Vi không đành lòng buông tha món ăn ở trong tầm tay, cô cử động cái chân tàn phế kia từng chút một. Được rồi, sắp được rồi, chỉ cần thò tay ra là có thể chạm tới gói khoai tây chiên. Nụ cười trên mặt Đàn Diễn Vi cũng càng lúc càng tươi hơn, có một gói khoai tây chiên này cô chắc chắn có thể chống đỡ đến sáng sớm. Bỗng nhiên cánh cửa phát ra một tiếng rầm, cửa của căn hộ bị mở ra đầy thô bạo. Đàn Diễn Vi lại ngây người nhìn người đàn ông khủng bố kia đang không ngừng đi về phía mình. Có lẽ bị khí thế đáng sợ trên thân người đàn ông kia hù dọa, Đàn Diễn Vi kịp phản ứng liền kinh ngạc kêu lên và muốn lùi lại phía sau. Cô quên mất sự thật mình vẫn là một kẻ tàn phế, vừa kéo cái chân đau lùi lại một hai bước thì cơ thể đã ngã ra phía sau. Đàn Diễn Vi theo bản năng muốn nắm lấy cái gì đó, may là cô nắm được một bộ quần áo mới không ngã xuống đất. Phù, may quá, may mà không ngã xuống. Đàn Diễn Vi phản ứng chậm, lúc này mới phát hiện ra mình đang nắm lấy một cái áo, nhưng cái áo kia cũng là áo của người đàn ông đang tản ra hơi lạnh. Cô giống như bị điện giật vội thả ra, người vẫn rơi vào trong lòng của người ta. Hóa ra không phải là cô phản ứng nhanh, mà là anh vẫn ôm cô, cho nên cô mới không bị ngã xuống. Đàn Diễn Vi, em muốn chết à? Lục Trình Thiên vừa mở cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ đầy vết thương đang cố lấy túi khoai tây chiên. Lục Trình Thiên, sao anh có thể có chìa khóa nhà của tôi? Đàn Diễn Vi cuối cùng cũng chú ý đến trọng điểm. Cô nhớ lúc Tư Tư rời đi, cửa đã được khóa rồi cơ mà. Tôi đánh thêm. Mặt Lục Trình Thiên không đổi sắc trả lời. Làm sao có thể có người ngang ngược đến mức này chứ? Cô đã từng đồng ý để anh đánh thêm chìa khóa phụ à? Lục Trình Thiên, anh làm vậy chính là xâm phạm quyền riêng tư của em. Anh, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Lục Trình Thiên không để ý đến cô, bế cô trở lại trên ghế sofa, động tác nhẹ nhàng đặt cô lên trên sofa, sau đó lại đứng lên đi bật đèn. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, Đàn Diễn Vi tưởng như mình là báu vật trong tay Lục Trình Thiên, được anh dịu dàng che chở. Cô lắc đầu vài cái làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Cô làm sao có thể có suy nghĩ không thực tế như vậy được, quả nhiên là do cô đói quá lâu, thậm chí có chút không rõ ràng. Tạch một tiếng, ngọn đèn lớn trên trần được người ta bật lên. Trong giây lát, Đàn Diễn Vi không thích ứng được với ánh đèn chói mắt như vậy, giơ tay che mắt mình tức giận nói. Lục Trình Thiên, anh nổi điên gì vậy? Ai bảo anh không nói tiếng nào đã bật đèn? Cô chờ một lúc vẫn không thấy người đàn ông trả lời. Đàn Diễn Vi bỗng nhiên kịp nhớ ra tình trạng của cô bây giờ chật vật tới mức nào. Cô hốt hoảng cầm gối ôm che lên trên người, lớn tiếng kêu lên. Lục Trình Thiên, anh tắt đèn cho em, tắt đèn cho em. Cô không muốn để cho anh nhìn thấy vết thương trên người mình. Ánh đèn sáng như vậy làm cho cô cảm thấy mình không có chỗ nào trốn được. Lục Trình Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đàn Diễn Vi, động tác mềm nhẹ lại kiên trì kéo bàn tay cô đang cố ý che trên mặt xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng mịn, hẳn in 5 vết máu thật sâu. Trên gương mặt sưng phù còn có thể thấy rõ mạch máu rất nhỏ. Vết thương trên khóe miệng đã đóng vảy, màu đỏ càng hình thành đối lập rõ rệt với đôi môi hồng của cô. Nhìn mỗi chỗ đều khiến cho người ta phải giật mình. Cho dù trong lòng đã có sự chuẩn bị tâm lý, anh vẫn vô cùng kích động. Trong mắt giống như có mạch nước ngầm đang muốn trào dâng phá hủy tất cả. Trái tim giống như con dao cùn đâm phải, đau tới mức chân mày của anh nhíu chặt. Em không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Đàn Diễn Vi thấy Lục Trình Thiên nhìn vết thương trên mặt mình với vẻ mặt tối tăm không hiểu nổi. Cô không muốn để cho anh nhìn thấy mình như vậy nên xoay mặt đi. Lục Trình Thiên ngang ngược vén áo trên người cô lên. Quả nhiên trên da thịt trắng nõn phủ đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Cho dù đã bôi thuốc nhưng khi nhìn vào đều vẫn khiến cho người ta cảm thấy giật mình. Anh cũng không biết mình đi qua đây với tâm trạng thế nào. Chỉ vừa nhìn thấy những vết thương này, phản ứng đầu tiên của anh là muốn bất chấp tất cả, bắt người phụ nữ kia phải trả giá gấp 10 lần. Nếu không phải lý trí còn sót lại trong đầu nói cho anh biết, mình không thể hành động theo cảm xúc, làm cho hành động đã lên kế hoạch lâu như vậy sẽ sôi hỏng bỏng không. Đây không chỉ là tâm huyết của một mình anh mà còn là tâm huyết của đám người bọn họ. Xin lỗi. Con người của Đan Diễn Vi đột nhiên co lại, hai bàn tay cũng nắm chặt lấy cái gối ôm, sợ mình không cẩn thận chút hết tất cả uất ức vào người đàn ông trước mặt. Cô thật sự đói tới bất tỉnh rồi, nếu không làm sao có thể nghe được tiếng xin lỗi của Lục Trình Thiên. Nhưng nước mắt cô đã đong đầy trong hốc mắt. Em đã khóc, em muốn ngủ, anh đi đi. Đan Diễn Vi cho rằng mình có thể dễ dàng vượt qua mấy ngày nay, có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải Lục Trình Thiên xuất hiện, cô có lẽ thật sự lừa mình dối người cho là như vậy. Nhưng anh lại vẫn muốn xuất hiện, cứ muốn nói ra câu này. Lục Trình Thiên nhìn ánh mắt né tránh của cô thì giơ tay dịu dàng ôm cô vào lòng. Cái cằm kiên nghị tỉ lên trên vai cô, giọng nói trầm thấp lại có hơi khàn khàn vang lên ở bên tai cô. Đan Diễn Vi, tại sao em lại ngốc nghếch như thế? Tại sao ngay cả chống lại đơn giản như vậy cũng không biết, còn để cho mình bị thương nữa? Đan Diễn Vi khẽ cắn môi, chậm rãi nói. Đây là em nợ cậu ấy. Lần sau em đừng mềm lòng nữa. Ở nơi Đan Diễn Vi không nhìn thấy được, sâu trong đôi mắt tối tăm của người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng kia lần đầu tiên tràn ngập sát ý một cách rõ ràng. Lục Trình Thiên, nếu như anh thật sự muốn tốt cho em thì thả em ra, hoặc bây giờ anh lại đưa ra điều kiện thứ ba của anh đi. Đối mặt với người đàn ông đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, Đan Diễn Vi cảm giác có phần không thích ứng nổi. Cô chỉ muốn đưa Du Du đi phẫu thuật, cách thật xa những điều rắc rối này. Cánh tay của Lục Trình Thiên ôm Đan Diễn Vi đột nhiên siết chặt, hơi thở phun ra khỏi đầu mũi cũng trở nên nặng nề hơn. Đan Diễn Vi, em thực sự muốn rời đi như vậy sao? Gấp đến mức không chờ được, muốn rời khỏi bên cạnh anh như rời khỏi nguy hiểm vậy. Đan Diễn Vi mím môi, ánh mắt trở nên ảm đạm. Không phải cô không muốn có thể ở lại thoải mái nhẹ nhõm, không phải cô không muốn tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết rõ ràng. Sau đó cô nghe được mình hỏi, anh sẽ chia tay với Vũ Thư sao? Sự im lặng đầy áp lực mơ hồ vây quanh hai người. Quả nhiên cô vẫn nhận được câu trả lời như vậy. Đan Diễn Vi cảm giác vết thương trong lòng lại một lần nữa bị người khác vạch ra, máu chảy đầm đìa làm cho cô đau đến mức hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cô vẫn kiên trì chậm rãi nói ra từng từ một. Lục Trình Thiên, nếu anh làm không được, vậy cầu xin anh hãy thả cho em đi, em cũng không muốn bị tổn thương nữa đâu. Trái tim cô từ lâu đã nghìn lỗ trăm lỗ, không có cách nào vá lại trong một lần. Lục Trình Thiên còn tưởng rằng Đan Diễn Vi không muốn bị thương vì mình, chỉ có điều anh có lý do không thể nói ra được, nhưng bảo anh buông tay thì tuyệt đối không thể. Nếu đã đau, vậy hãy để cả hai cùng nhau đau đi. Ít nhất nỗi đau đại biểu trong lòng cô còn có anh, không phải sao? Đan Diễn Vi, em hãy quên điều đó đi, cả đời em cũng không thoát khỏi tôi đâu. Câu này của Lục Trình Thiên giống như lời người yêu đang thì thầm bên tai của Đan Diễn Vi, lại giống như anh đang chịu đựng chuyện gì đó rất đáng sợ, cơ thể còn không nhịn được mà run rẩy theo. Cho nên nếu không thoát được khỏi tôi, thì em hãy bắt đầu cố gắng trang bị cho mình mạnh đến mức có thể chống lại tôi đi. Giọng nói của Lục Trình Thiên rõ ràng giống như từng mũi tên sắc bén cắt vào trong tai Đan Diễn Vi, cắm thẳng vào trong trái tim của cô. Đan Diễn Vi khó nhọc mở miệng nói, Lục Trình Thiên, nếu không phải biết anh không thích em thật sự sẽ nghĩ rằng lời nói này của anh là đang tỏ tình với em đấy. Trong đôi mắt tối tăm của Lục Trình Thiên chợt lóe sáng, rồi giống như ngôi sao rơi dày đặc trong bầu trời sao dày đặc, nhanh chóng biến mất trong mắt anh. Anh lại cứ ôm cô như thế mà không nói một lời nào. Đan Diễn Vi chưa từng nghĩ tới người đàn ông phía sau có thể trả lời mình. Đây chẳng qua là một câu nói tự diễu của cô mà thôi. Trốn không được đã trở thành sự thật. Vậy cô phải tranh thủ một chút quyền lợi cho mình. Em không muốn để cho Vũ Thư biết em với anh vẫn có quan hệ. Có thể. Đan Diễn Vi chợt phát hiện ra sự nhẫn nại của người. Không có đau nhất, chỉ có đau hơn. Mặc dù trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được mà đau đớn. Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn một chút. Em hy vọng điều kiện thứ ba sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Đây mới là mục đích cuối cùng của cô. Chỉ cần cô hoàn thành ba điều kiện kia, chi phiếu có thể được đổi thành tiền mặt. Cô có thể dẫn theo Du Du tránh khỏi người đàn ông như ma quỷ này. Lục Trình Thiên bắt đầu do dự. Anh hiểu rõ người phụ nữ trong lòng mình có động cơ riêng. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cô, anh vẫn không thể nhẫn tâm từ chối. Được, chỉ có điều không phải là bây giờ. Được, nhưng em hy vọng đừng kéo dài quá lâu. Đan Diễn Vi vẫn không yên lòng nói thêm một câu. Đan Diễn Vi, rốt cuộc em có chuyện gì quan trọng cần làm, có thể nói với tôi được không? Lục Trình Thiên không biết rốt cuộc sự bướng bỉnh và kiên trì của cô là vì cái gì. Đây là chuyện của em, cho nên cô không hy vọng anh hỏi đến. Lục Trình Thiên thỏa hiệp. Tôi có thể không hỏi tới. Chỉ có điều bây giờ em có thể để cho tôi đưa em tới bệnh viện không? Em không đi. Đàn diễn viên nghĩ đến ký ức không vui khi đi tới bệnh viện lần trước nên từ chối thẳng. Lục Trình Thiên dường như cũng nghĩ đến ngày đó đưa cô qua bệnh viện, cô phản ứng kịch liệt nên anh lại một lần nữa nhượng bộ. Em không đi bệnh viện cũng được, nhưng em phải để tôi bôi thuốc giúp em. Không cần, từ từ đã bôi cho em rồi. Đàn diễn viên không muốn để lộ ra vết thương trên người mình cho anh thấy. Giọng điệu của Lục Trình Thiên dễ thương lượng hơn. Em không đồng ý, vậy những lời chúng ta vừa nói cũng có thể không còn giá trị nữa. Đàn diễn viên tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này rõ ràng đang biến tướng uy hiếp cô. Cô không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Có thể, nhưng mà anh đừng có làm bừa. Lục Trình Thiên thoáng sững người trong giây lát, rồi ghé sát vào bên tai đầy mẫn cảm của cô, giọng khàn khàn nói. Yên tâm, anh không có hứng thú. Lục Trình Thiên. Đàn diễn viên nghiến răng nghiến lợi tới mức vang lên những tiếng ken két. Người đàn ông này có cần vô sỉ, đê tiện, không có giới hạn đến mức như vậy không? Trong giọng điệu của Lục Trình Thiên ngầm có chút hài hước, giống như một ngọn đuốc thổi lên trên mặt đàn diễn viên. Cô từ từ lật người lại, nhìn thẳng vào anh. Xem đi. Bây giờ cô cảm giác mình chính là một con cá ướp muối, lật tới lật lui vẩy muối ở trên người, ngấm triệt để rồi. Hừ, đồ hồ ly bụng dạ thâm hiểm thối tha, còn bày ra cái bộ dạng thanh cao cái gì chứ? Rõ ràng là một kẻ háo sắc, lại còn ra vẻ đạo mạo. Lục Trình Thiên đúng là xử lý vết thương không hề liếc ngang nhìn dọc, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm chưa bao giờ dừng lại ở nửa người trên của cô lấy một giây. Động tác mềm nhẹ gọn gàng không chỉ không khiến cho cô cảm thấy khó chịu, trái lại còn thoải mái hơn rất nhiều. Vẻ mặt đang diễn vi xấu hổ đỏ lên một chút, có thể cô có chút hiểu nhầm anh rồi. Không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi bị sưng, bôi chút thuốc là được rồi. Lục Trình Thiên ngước mắt lại nhìn thấy gương mặt đàn diễn vi đang đỏ bừng, dáng vẻ như là đã đi vào cõi thần tiên, hàng lông mi thật dài thoáng động, khẽ cắn vào đôi môi mọng đỏ. Dưới cái cổ duyên dáng là xương quai xanh gợi cảm, xuống dưới là con thỏ nhỏ giống như sóng lớn tràn bờ, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng ôm, còn có đôi chân dài thẳng tắp trắng mịn của cô. Không thể không nói, cô có dáng người có thể nói là hoàn mỹ, mức độ phù hợp với anh ở trên giường cũng vô cùng tốt. Nghĩ như vậy, trong đôi mắt đen lạnh lùng của anh chợt có thêm sắc độ. Nhưng dưới sự tự chủ mạnh mẽ của anh, nó chỉ duy trì trong mắt vài giây, thoáng qua đã biến mất. Vậy còn được, nếu không thì phiền toái. Đàn diễn vi thở phào nhẹ nhõm, chân không tiện vẫn rất rắc rối, cô không muốn làm cho Du Du phải lo lắng. Đàn diễn vi nói một tiếng cảm ơn khô khan rồi bắt đầu đuổi người. Vậy cảm ơn nhiều, Lục Trình Thiên, anh có thể đi rồi. Lục Trình Thiên không vui mím môi. Đàn diễn vi, em đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Đàn diễn vi chỉ nghĩ cách có thể đuổi anh đi, nghe được lời cảnh cáo nguy hiểm của anh, cô liền giống như một con chim cánh cụt thành thật. Ọc, ọc. Những tiếng động không thích hợp vang lên ở bên cạnh hai người, đàn diễn vi thậm chí không còn can đảm để nhìn Lục Trình Thiên, dứt khoát rúc đầu vào trong sofa. Trời ạ, tại sao lại làm cho cô mất mặt ở trước mặt người đàn ông này như vậy chứ? Cô thực sự sắp xấu hổ và giận dữ muốn chết rồi. Đói rồi. Giọng nói của người đàn ông dường như kèm theo chút thoải mái. Ừ. Đàn diễn vi bình sứt không sợ mẻ, phát ra giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Cô thực sự rất đói. Cô thực sự rất đói bụng. Đói bụng cũng xem như là chuyện thường tình của con người đi. Chờ một lát. Sao? Đàn diễn vi nghe được tiếng bước chân của Lục Trình Thiên đi về phía phòng bếp. Cô lén lén liếc nhìn, phát hiện Lục Trình Thiên tự nhiên cởi chiếc áo vest đắt tiền trên người, cà vạt cũng kéo xuống, tay áo được xắn đến khuỷu tay, lộ ra làn da săn chắc màu lúa mạch của anh. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp đi vào trong bếp, bên trong lập tức truyền đến tiếng nồi chậu va chạm. Đàn diễn vi che mặt rụt đầu lại, gương mặt nóng bừng. Quen biết lâu như vậy, cô còn không biết Lục Trình Thiên cũng biết nấu cơm. 15 phút sau, người đàn ông trong phòng bếp cầm hai bát mì đi ra, nói, có thể ăn rồi. Ừ. Đàn diễn vi hơi ngây ngô trả lời, một giây tiếp theo vội vàng từ trên ghế salon ngồi dậy, không cẩn thận động đến vết thương ở đầu gối, khiến cô đau tới mức nhíu cả lông mày. Chân tay vụng về. Người đàn ông kia vốn nên đứng ở bên bàn ăn đã đi đến trước mặt cô, giơ tay dễ dàng bế cô lên, đi về phía phòng bếp. Trên mặt đàn diễn vi đỏ bừng, trong lòng thầm khinh bỉ mình một lúc. Chuyện lớn tới mức nào chứ? Lại không phải là nấu một bữa cơm, bế một chút thôi sao? Không ngờ cô lại háo sắc giống như cô gái trẻ 18 tuổi đang đầy mơ mộng yêu đương như vậy. Đàn diễn vi, mày càng lúc càng không có tiền đồ. Lục Trình Thiên đặt cô ở trên ghế, rồi đi vòng qua ngồi xuống phía đối diện cô, đẩy một bát mì thanh đạm tới trước mặt cô, giọng điệu thản nhiên nói: "Ăn đi." Đàn diễn viên cúi đầu liếc nhìn bát mì có thể gọi là nhạt nhẽo trước mặt mình, trong lòng lặng lẽ thở dài. Cô quả nhiên không thể ôm hy vọng quá lớn với người đàn ông này. Cô còn tưởng tài nấu nướng của anh tốt tới mức nào cơ chứ, trong lòng mơ hồ có một chút chờ mong, không ngờ bưng lên quả nhiên là một bát mì. Thật sự là một bát mì nhúng qua nước sôi, cô thậm chí có chút nghi ngờ người đàn ông trước mặt này đã cho muối hay chưa. Lục Trình Thiên thấy Đan Diễn Vi nhìn chằm chằm vào trong bát mì mà không động đũa, lông mày anh nhíu lại, giọng điệu không hiểu, hỏi: "Không phải em đói rồi sao?" "Cô đói, nhưng mì như vậy thì cô cũng không nuốt nổi." Đan Diễn Vi thở dài, ngước mắt nói: "Anh có thể giúp em một việc không?" Nếu như thật sự ăn mì do Lục Trình Thiên nấu, cô lo lắng mình sẽ bị giảm thọ nhiều năm đấy. Lục Trình Thiên để đũa xuống, ra hiệu cho cô nói tiếp: "Em muốn thêm một quả trứng, anh đưa em đi tới phòng bếp chế biến một chút là có thể nhanh chóng ăn được thôi." Đàn diễn vi dùng giọng điệu rất uyển chuyển nói. Lục Trình Thiên lại bắt đầu mím môi. Cô là đang ghét bỏ anh nấu ăn không ngon à? Đây chính là lần đầu tiên anh nấu mì mà cô lại còn không cảm kích. Đàn diễn vi vừa nhìn động tác đặc trưng này thì lập tức hiểu rõ anh đang mất hứng, vội vàng nịnh nọt nói: "À anh xem, đầu gối của em bị thương, muốn ăn thêm một quả trứng để bồi bổ một chút. Thật đấy, không phải em không thích mì anh nấu đâu." Lục Trình Thiên liếc nhìn trên mặt cô vẫn còn sưng phù rất rõ ràng, phối hợp với nụ cười nịnh nọt của cô, liền dứt khoát cho ra hai chữ đánh giá: "Rất xấu." Đàn diễn vi cảm giác trong nháy mắt mình bị hóa đá, dạn nứt, gió thổi qua liền biến thành một đống mảnh vụn rơi ở trên mặt đất. "Anh cư nhiên nói cô rất xấu." "Lục Trình Thiên, ánh mắt của anh cũng đâu có được tốt lắm đâu." Cô đang ngầm ám chỉ anh coi trọng cô, chẳng phải cũng giống như đang cố tình hạ thấp mình sao? Đôi mắt đen tối tăm của Lục Trình Thiên thoáng có ý cười, đứng dậy kéo cái ghế ra, đi tới trước mặt cô. Anh đang muốn làm gì?" Đàn diễn vi nhìn qua người đàn ông không ngừng tới lại gần và bắt đầu hối hận tại sao mình phải mạnh miệng như vậy. Chờ đàn diễn vi đứng bên lò bếp mới hiểu được ra, Lục Trình Thiên lại đỡ mình tới chế biến. "Thế nào, không phải em muốn ăn trứng sao?" Giọng nói trầm thấp của Lục Trình Thiên thản nhiên nói. À, sẽ xong ngay đây." Đàn diễn vi lập tức bắt tay vào rửa cải xanh, thái mấy cọng hành, thái gừng thành sợi và cắt một miếng thịt nạc chuẩn bị xào, còn lấy ra thêm hai quả trứng gà. Chỉ một lát sau, hai chén mì cùng cải xanh và thịt thái sợi đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn cơm. Lục Trình Thiên liếc nhìn bát mì vẫn còn tỏa mùi thơm trước mặt mình, đôi mắt tối tăm không nói chuyện, động tác cầm đũa lên ăn cơm đầy tao nhã. Đàn diễn vi cũng ăn một miếng mì trong chén, tầm mắt cô luôn vô thức liếc nhìn về phía người đàn ông đang luôn thay đổi sắc mặt, có chút do dự nhưng vẫn hỏi: "Lục Trình Thiên?" "Ăn không nói, ngủ không nói." Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền tới. Vẻ mặt Đan Diễn Vi hơi ngây ra, sau lời Du Du nói với Tư Tư, bây giờ lại biến thành Lục Trình Thiên nói với cô vậy. Chỉ có điều hai ba con bọn họ thực sự rất giống nhau. Ngoại trừ một người là cơ thể chưa trưởng thành và một người cơ thể đã trưởng thành, nói về vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng mà thật ra Du Du còn có một chút giống mình, ví dụ như ánh mắt cũng không sắc bén đáng sợ giống như Lục Trình Thiên. Nếu như Du Du phẫu thuật thành công, chắc hẳn sẽ cao lớn giống như Lục Trình Thiên, vậy thì cô có thể yên tâm rồi. Ánh mắt Đan Diễn Vi quá mức nóng bỏng, nhìn đến Lục Trình Thiên cũng không nhịn được mà nhíu mày. Anh không thích ánh mắt Đan Diễn Vi nhìn anh bây giờ, lại giống như xuyên qua anh nhìn một người khác vậy. Một người khác vô cùng quan trọng ở trong lòng cô, cho dù không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng có thể xác định người trong lòng cô có quan hệ với mình. Anh tin tưởng Đan Diễn Vi có thể vì người kia mà bỏ ra tất cả. Đó cũng không phải là một thể nghiệm tốt. "Nhìn đủ rồi đấy." Giọng nói của người đàn ông càng lạnh hơn, tay Đan Diễn Vi cầm đũa vô thức run rẩy, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, cho dù cô không biết mình đắc tội anh chỗ nào. Cơm nước xong, bởi vì tay chân Đan Diễn Vi không tiện, cuối cùng vẫn là Lục Trình Thiên thu dọn phòng bếp. Đan Diễn Vi ngồi trở lại trên ghế sofa và có một cảm giác giống như mình đã biến thành lão Phật gia. Lúc này nếu như cô thêm một đĩa hoa quả ăn giúp tiêu hóa sau bữa cơm thì đúng là hoàn mỹ. Cuối cùng thì Lục Trình Thiên thu dọn xong trở về, hai tay vẫn là trống không, trên mặt Đan Diễn Vi không khỏi lộ vẻ hơi thất vọng. Lục Trình Thiên muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng không được, giọng điệu thản nhiên nói: "Vừa ăn no, nửa giờ sau mới được ăn hoa quả." "Ồ." Đan Diễn Vi thoáng cái bị đoán trúng tâm sự thì xấu hổ, cầm điều khiển từ xa bấm lung tung để giết thời gian. Từ lúc ở trên bàn ăn, Cô đã muốn hỏi bao giờ thì Lục Trình Thiên có thể đi, nhưng sau khi cô thử vài lần không có kết quả, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Trong TV đang phát ra chương trình game show lúc 8 giờ nào đó, đàn diễn Vi không xem, ánh mắt chỉ không ngừng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trời cũng đã tối, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Sao anh còn ở đây không đi chứ? Đàn diễn Vi không có cách nào, giả vờ buồn ngủ, ngáp một cái. Thật buồn ngủ. Trong lòng cô không ngừng kêu, Lục Trình Thiên, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Lục Trình Thiên hình như thật sự nghe được tiếng hô hoán trong lòng cô, từ trên sofa đứng lên, bế cô quay về phòng ngủ đặt lên giường, thậm chí còn có lòng tốt kéo chăn qua đắp cho cô. Nụ cười trên mặt Đan Diễn Vi đã rạng rỡ hơn. Ừ, bây giờ, cuối cùng, anh có thể đi được rồi chứ? Đáng tiếc, hy vọng của cô vẫn chưa thành công. Lục Trình Thiên đắp kín chăn cho cô xong thì cởi giày ra, nằm nghiêng ở bên cạnh cô. Lục Trình Thiên, không phải anh nên đi rồi sao? Nhìn tư thế này, Đan Diễn Vi theo bản năng chất vấn. Lục Trình Thiên nhướng hàng lông mày đẹp, giọng điệu bình thản, nói: Tôi bảo mình sẽ đi lúc nào đâu? Đan Diễn Vi kinh ngạc phát hiện ra mình đã nói ra hết những lời trong lòng, vội vàng chữa cháy. Không phải bây giờ trời cũng sắp tối rồi sao? Em lo lắng anh lái xe trên đường không an toàn. Lục Trình Thiên nhìn lướt qua bầu trời còn chưa tối hẳn, lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt chột dạ này của cô, chậm rãi nói: Không sao, tối nay tôi sẽ ở lại. Cái gì? Đừng, Lục Trình Thiên, giường của em rất nhỏ, thêm anh sợ chen chúc không nổi đâu. Hay là anh trải chiếu dưới đất nằm nghỉ vậy? Anh đừng quên bây giờ em đang bị thương đấy. Đàn Diễn Vi nói xong lời cuối cùng còn vô cùng khí thế. Cô nhớ lúc xế chiều, hình như Lục Trình Thiên còn rất nhân nhượng cô, nhân lúc bây giờ còn bị thương, nhất định phải muốn làm gì thì làm. Nhưng cô quên mất cái gì gọi là quá thời hạn thì không còn giá trị nữa. Lục Trình Thiên không để ý tới ánh mắt u oán của cô, bóng dáng cao lớn nằm xuống, tay dài vươn ra, cô cũng thuận thế rơi vào trong ngực của anh, giọng nói trầm thấp giống như từ trong ngực phát ra ngoài, nói như ra lệnh vậy. Ngủ. Đàn Diễn Vi nghe tiếng tim đập như sấm bên tai, cảm giác lỗ tai áp sát ngực anh bị chấn động tới tê dại, đỏ ửng lên, khẽ kháng nghị nói: Này, Lục Trình Thiên, ở đây là nhà của em, anh làm vậy là phạm pháp. Ừ, có cần anh gọi điện thoại báo cảnh sát giúp em không? Giọng nói của Lục Trình Thiên không để ý, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ đang cố tình gây sự vậy. Đàn Diễn Vi cảm giác nhân cách của mình bị sỉ nhục cực lớn, tức giận nói: Anh thật sự cho rằng em không dám báo cảnh sát à? Sau đó một cái, điện thoại đắt tiền được đặt vào trong tay cô. Em muốn điện thoại của mình. Đàn Diễn Vi tiếp tục cứng cổ cứng rắn tới cùng. Không có mật khẩu. Giọng điệu Lục Trình Thiên lạnh lùng, nói không có chút dao động nào. Ý anh không có mật khẩu là bảo cô có thể tùy tiện gọi điện thoại sao? Đàn Diễn Vi giống như bị quỷ thần xui kiến, trượt màn hình cảm ứng điện thoại. So sánh với cái điện thoại cũ của cô thì điện thoại của Lục Trình Thiên rất tân tiến, đồ nhạy cũng rất tốt. Cô thật sự tùy tiện động một cái, điện thoại đã tự động nhảy tới giao diện Messenger, trang chủ trống không, không có một tin tức nào. Đàn Diễn Vi rất tò mò khi người đàn ông giống như Lục Trình Thiên cũng biết dùng Messenger. Trong số bạn tốt của anh sẽ không chỉ có một mình Đường Kỳ Dũng. Trong lòng cô chua chát nghĩ, hoặc còn có một Vũ Thư. Bỗng nhiên, một trò chuyện nhóm 5 người nhảy ra, phía trên cũng chỉ có một tin tức. Lão Hồ Ly, Lão Ca. Cách gọi này sao lại giống biệt hiệu mình lén đặt cho Lục Trình Thiên vậy? Đàn Diễn Vi còn chưa có tò mò tới mức xâm phạm quyền riêng tư của người khác, trả lại điện thoại cho anh. Có tin nhắn của anh. Lục Trình Thiên cầm về liếc nhìn, điểm hai cái trên màn hình điện thoại rồi cất nó đi. Em không gọi cảnh sát à? Đàn Diễn Vi hừ một tiếng, nhúc nhích vài cái giống như một con sâu lông. Ngủ đi, mai dậy tôi sẽ thay thuốc cho em. Lục Trình Thiên khẽ xoa đỉnh đầu của cô trấn an. Trên mặt Đàn Diễn Vi nóng lên, lặng lẽ rụt đầu mình vào trong chăn. Cô mới không trúng sát chiêu sờ đầu của anh đâu. Đừng có động vào em muốn đi ngủ. Từ trong chăn truyền tới giọng nói mơ hồ. 5 phút sau, Đàn Diễn Vi có chút hối hận. Trong chăn nóng không nói, bây giờ mặt cô đang xoay về phía thắt lưng của người đàn ông, mùi trên người đàn ông càng nồng hơn. Càng nóng thì hít thở nhất định sẽ càng nhiều hơn, sau đó cô lại nhìn thấy hơi nóng của mình không ngừng phả lên trên người anh. Sau đó cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, giống như một con thỏ bị kinh sợ, chui ra khỏi chăn. Không chịu được phải ra rồi. Giọng nói có chút khàn khàn của người đàn ông chậm rãi từ trên đỉnh đầu truyền đến. Đàn Diễn Vi nắm lấy cái chăn, gật đầu giống như dã tỏi. Nghĩ lại liền liên tục lắc đầu. Nếu không phải trên mặt sương phủ che giấu đi nhiệt độ trên mặt cô tăng lên, cô chắc chắn không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Cô tự nhiên ở trong chăn, nhìn bộ phận quan trọng nào đó khỏe mạnh, trưởng thành của người đàn ông trống lên thành cái lều lớn trong nháy mắt. Nhớ lại độ cao và hình dáng kia, toàn thân Đan Diễn Phi đều thấy không ổn. Nấm Bảo Ngư, thật đáng sợ. Lục Trình Thiên, anh làm cái gì vậy? Em thử nói xem. Lục Trình Thiên trực tiếp vớt người ra, đốt lửa xong bỏ chạy à? Trên thế giới làm gì có chuyện tốt như vậy? Em sai còn không được sao? Anh xem chân của em còn đang đau, mặt xương phù cũng rất khó coi. Đan Diễn Vi trốn tránh trách nhiệm, không tiếc bắt đầu cố tình hạ thấp mình. Chỉ là Lục Trình Thiên cũng mất hứng, ánh mắt trái lại lại càng lúc càng thâm trầm, bàn tay lớn giữ chặt cô vào trong lồng ngực, đôi môi mỏng tìm được rất chính xác cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải. Vào giờ phút này, tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại hai bên không ngừng nóng lên. Đan Diễn Vi cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, bàn tay nhỏ bé cũng vô thức bám lấy trên vai của anh. Chờ Lục Trình Thiên kết thúc nụ hôn nóng bỏng ở trên miên này, Đan Diễn Vi vẫn chìm đắm ở trong đó. Thế nào, em vẫn muốn tiếp tục sao? Giọng nói của người đàn ông có phần hơi khàn khàn, lại dễ nghe lạ thường. Đan Diễn Vi nắm chặt nắm tay nhỏ, đấm vài cái vào người đàn ông, rước lấy những tiếng cười. Đan Diễn Vi càng không còn mặt mũi nào gặp người, nên dứt khoát nhắm hai mắt lại, bắt đầu giả chết. Lục Trình Thiên biết ra mặt cô mỏng, khóe miệng nâng cao không nói lời gì kích thích cô nữa. Trong ngày hôm nay, Đan Diễn Vi đã gặp phải rất nhiều chuyện. Cô vừa nhắm mắt, nghiêng đầu một cái, đã ngủ thiếp đi. Hình ảnh vốn cũng hài hòa, lại bị một tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang. Lục Trình Thiên cầm lấy điện thoại di động của mình liếc nhìn, rón rén xuống giường và đi ra khỏi phòng ngủ. Tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa lại, một mình đi đến chỗ ban công. Chuyện gì? Người bên kia điện thoại không ngờ sẽ là một giọng nói khàn khàn như vậy, rõ ràng choáng váng trong vài giây. Sau đó trong đầu dường như liên tưởng đến hình ảnh 18 cộng nào đó, giọng điệu rất đáng khinh, hỏi. Ồ, lúc này mới mấy giờ đã bắt đầu hăng hái chiến đấu rồi sao? Lục Trình Thiên không nhanh không chậm phản kích. Thế nào, anh đang nói mình đã không được rồi à? Đúng là trời sắp đổ mưa đao, núi băng 10.000 năm tự nhiên cũng biết nói đùa, xem ra là người đẹp kia chắc chắn không tầm thường rồi. Lão Hồ Ly, anh nói thật sự làm tổn thương trái tim của tôi đấy, chỉ có điều khả năng kéo dài của anh cũng không được tốt lắm đâu. Anh ta nhớ vừa rồi gửi tin nhắn qua còn chưa tới nửa giờ. Không có chuyện gì thì cúp đây. Lục Trình Thiên có thể đùa một lần đã không tệ rồi, còn mong anh tiếp tục tranh cãi là không thể nào. Người đàn ông trong điện thoại nghe được Lục Trình Thiên nói vậy, lập tức nghiêm giọng nói. Tôi không phải đang muốn hỏi anh về lão ca sao? Người của Lục Nhĩ đã đánh vào thành phố Cần An, bản thân các anh phải cẩn thận một chút. Đôi mắt tối tăm của Lục Trình Thiên lóe sáng, thản nhiên trả lời. Biết rồi. Đúng rồi, tôi nói cho anh biết một tin tức tốt. Cuối tuần sau tôi cũng sẽ tới gặp các anh. Có vui hay không? Có hài lòng không? Có kích... Anh ta còn chưa nói xong chữ động, đầu điện thoại bên kia đã dứt khoát cúp máy. Người đàn ông có phần buồn bã nhìn điện thoại, than thở một tiếng. Ôi, người đàn ông này đúng là động vật không có chút tình người nào. Bên cạnh có người nhìn thấy vậy, nói với vẻ hả hê. Nhóc mũ đó, cuối cùng cậu cũng thừa nhận sự thật mình không phải là đàn ông rồi. Đi đi, ai không phải là đàn ông chứ? Đàn ông văn có thể cầm bút kiện Lolita, võ có thể ở trên giường ổn định vợ người, tiến có thể dùng thân đè bé trai, lùi có thể nâng mông tiếp các gay. Phi phi, nói sai rồi. Mũ đỏ phát hiện mình hơi quá nên ho khan vài tiếng, tiếp tục cứu vãn mặt mũi vốn tràn ngập nguy cơ. Nói chung, tôi mới là đàn ông chân chính, làm gì giống như anh và lão Hồ Ly, dối trá, đạo đức giả. Người đàn ông kia cũng không tức giận, cười híp mắt lắc cái điện thoại trên tay. Yên tâm, tôi đã ghi âm giúp cậu, sau này sẽ gửi cho lão Hồ Ly. Tên đồ tể này, anh bẫy tôi, đừng đi, nhanh trở lại cho tôi. Mũ đỏ nghĩ đến lời của mình sẽ truyền tới trong tai lão Hồ Ly, chợt cảm thấy được cuộc đời này vô vọng, vội vàng đuổi theo về phía bóng lưng vừa biến mất. Lục Trình Thiên cúp máy và quay trở lại phòng ngủ. Anh vừa nằm xuống, người phụ nữ bên cạnh đã tự động lật người đến sát trong lòng anh, hình như gối lên cánh tay anh có chút không thoải mái, còn lầu bầu một câu. Ghét, cơ cứng như hòn đá vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Trình Thiên vô thức dịu xuống, giơ tay đổi một tư thế cho cô thoải mái hơn. Quả nhiên chân mày của cô gái vốn nhăn lại đã giãn ra. Đàn Diễn Vi ngủ say suốt một đêm, cô cho rằng mình sẽ gặp ác mộng, không ngờ ngủ thẳng giấc cho đến sáng. Khi cô mở mắt nhìn về phía vị trí bên cạnh, nơi đó đã trống trải từ lâu, thậm chí không còn sót lại chút hơi ấm nào. Trong lòng Đàn Diễn Vi thất vọng, còn có chút phiền muộn nói không ra lời. Không phải cô muốn Lục Trình Thiên đi sao? Sao người ta đi rồi, cô trái lại còn ở đây suy nghĩ linh tinh. Tỉnh rồi à? Nghe được giọng đàn ông lạnh lùng quen thuộc, Đan Diễn Vi chợt ngẩng đầu lên, Nhìn về phía cửa, bản thân cô cũng không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chỉ muốn xác nhận xem có phải anh thật sự không đi hay không. Anh, sao anh còn ở đây? Với lại nhìn vẻ mặt anh rất tệ, đừng hỏi vì sao cô nhìn ra được, trực giác chính là nói cho cô biết như thế. Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng. Em dậy rửa mặt ăn cơm. Anh lo lắng cho cơ thể của cô, cả đêm dậy tắm nước lạnh nhiều lần. Không biết vì sao, Đan Diễn Vi hơi chột dạ gật đầu, khóe miệng không nhịn được liền cong lên. Ngu ngốc. Gián độc Lục Trình Thiên lại phát huy ra tầm quan trọng của anh. Đan Diễn Vi vùng vẩy nắm đấm nhỏ về phía anh. Lục Trình Thiên, anh nói gì? Anh ngu ngốc, anh lặp lại lần nữa cho em xem nào. Lục Trình Thiên ném cho cô một ánh mắt để cô tự mình hiểu. Đan Diễn Vi căm tức trừng mắt nhìn anh, vừa xuống giường mới phát hiện ra chân của mình hình như không đau như hôm qua nữa. Cô không nhịn được cúi đầu liếc nhìn, mới phát hiện ra vết thương trên người mình đã được người ta bôi thuốc lần nữa. Ngay cả vị trí phía trước cũng không quên. Cô thực sự ngủ như chết vậy sao? Trên mặt Đan Diễn Vi nóng lên, đi vội vào phòng tắm rửa mặt, sau khi làm xong mới từ từ đi tới phòng ăn. Bữa sáng hôm nay không có mì nhúng nước khoa trương như hôm qua, có cháo gà nấm hương, lồng sủi cảo hấp nhỏ, thậm chí còn có cua rang lúa mì. Người thế nào cũng giống như mùi ở cửa hàng cháo Lý Ký vậy. Người đàn ông này sẽ không đi sớm tới xếp hàng mua đi chứ. Thế nào, không muốn ăn à? Lục Trình Thiên nghĩ đến lần trước anh mua cháo hải sâm còn bị cô nhét vào thùng rác. Không sai, anh chính là người thù sai, anh sẽ nhớ chuyện này cả đời. Không có, không có, chỉ là làm vậy có phải phiền anh quá không? Đàn Diễn Vi có hơi mất tự nhiên đứng lên. Hôm qua là bôi thuốc lại trấn an, sáng sớm còn cố ý đi tới Lý Ký mua cháo. Thật sự, cô thà là Lục Trình Thiên đối xử lạnh lùng với cô một chút, anh hành động khác thường như vậy làm cho cô có thừa vừa mừng vừa lo, còn có chút sợ hãi nữa. Tôi cũng chưa ăn. Lục Trình Thiên ném ra một câu giải thích không tính là giải thích. Cho nên ý của anh là anh còn chưa ăn sáng, cô chỉ là tiện thể mà thôi. Nhưng sao cô nhớ Lục Trình Thiên hình như không thích Lý Ký cho lắm. Người thích chắc là cô. Đàn Diễn Vi có chút dè dặt ngồi xuống. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong bóng dáng cao ráo khỏe khoắn của người đàn ông. Những đường nét đẹp trai trên gương mặt càng thêm rõ ràng, sống mũi cao thẳng, dáng người càng thêm cường tráng. Đôi mắt đen sâu thẳm giống như hai đầm nước tối tăm sâu không thấy đáy. Hai cánh môi mỏng, lúc không nói chuyện, lạnh lùng giống như lưỡi dao. Đàn Diễn Vi không nhớ rõ mình đã đọc một đoạn văn này từ trong một quyển tạp chí nào. Trên đó từng nói, mũi của người đàn ông càng cao, càng chứng tỏ năng lực trên phương diện nào đó lại càng lợi hại. Còn nữa, nếu như môi của người đàn ông rất mỏng, đại biểu cho người đàn ông này rất vô tình, cũng rất bạc tình. Cũng không biết có phải là thật không, cô chỉ kiểm chứng được người trước, còn về phần kiểm chứng người sau, có thể cả đời cô cũng không có cơ hội được nhìn thấy. Một bữa sáng, Đàn Diễn Vi ăn rất không yên lòng. Lục Trình Thiên để đũa xuống, lau qua miệng. Chờ lát nữa tôi phải đi tới văn phòng. Hả? À, vậy anh đi đi. Đàn Diễn Vi ngẩn người ra rồi nói. Đôi mắt đen của Lục Trình Thiên liếc mắt nhìn cô, nói. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Biết rồi, anh nhanh đi làm việc đi, đừng làm lỡ chuyện quan trọng. Đàn Diễn Vi gật đầu bừa, không biết ánh mắt của Lục Trình Thiên là có ý gì. Cuối cùng Lục Trình Thiên vẫn không có giải thích gì, đứng dậy mặc áo khoác vào, thắt cà vạt lên và ra cửa rời đi. Căn hộ độc thân nhỏ bé lại chỉ còn lại một mình cô. Trước đây Đàn Diễn Vi không cảm thấy căn hộ của mình quá lạnh lẽo buồn tẻ, nhưng khi nhìn thấy Lục Trình Thiên rời đi, cô cảm thấy trong lòng cũng trở nên trống trải. Đàn Diễn Vi tùy tiện lùa mấy hớp cháo rồi không muốn ăn nữa, về phòng cầm điện thoại buồn chán giết thời gian. Dựa theo vết thương của cô, ít nhất còn phải xin nghỉ 3 ngày, trên mặt mới có khả năng bớt sưng. Lại là vào lúc cô đang thất thần, một cuộc điện thoại được gọi tới. Đàn Diễn Vi kinh ngạc, suýt chút nữa thì ném luôn cả điện thoại đi. Thấy số điện thoại hiện lên phía trên điện báo, cô vội vàng nhận nghe. Alo. Giọng nói hết sức lông bông của Vu Tư Tư chuyển tới. Tớ đã nạp cho cậu một khoản tiền lớn, vì sao hôm qua không nhận điện thoại của tớ? Tớ không biết, hôm qua tớ đi ngủ sớm. Vẻ mặt của Đan Diễn Vi ngơ ngác, nếu như có cuộc điện thoại chưa nhận thì khi cô vừa cầm điện thoại cô phải biết chứ, nhưng khi cô mở điện thoại ra thì chẳng có nhắc nhở nào. Ái chà, tớ hiểu rồi. Vu Tư Tư kéo dài âm cuối, cười tới run cả người. Không nghe điện thoại nhưng bị người nào đó cúp đi chứ gì, cắt đứt đi chứ gì. Đan Diễn Vi hỏi dò. Tư Tư, cậu uống nhầm thuốc à? Tớ khinh, cậu mới uống nhầm thuốc. Vu Tư Tư lập tức khôi phục lại bình thường. Tên khốn kiếp Lục Trình Thiên kia có đi chừng trị con đê tiện kia giúp cậu không? Đôi mắt Đan Diễn Vi tối lại, thành thật nói. Không, Khốn kiếp, uổng phí công sức của bà đây. Lục Trình Thiên có còn là người đàn ông nữa không? Người phụ nữ của mình bị đánh mà thậm chí không có chút phản ứng nào à? Vu Tư Tư cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm qua cô nhìn thấy Lục Trình Thiên cũng tức giận tới mức sắp nổ tung rồi. Sao đến chỗ của Vivi lại tắt lửa vậy? Cô ấy đứng lại một lát mới nhỏ giọng nói. Đàn diễn Vi, cậu nói thật cho tớ biết, có phải Lục Trình Thiên ở trên giường rất mềm hay không? Tư Tư, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đây là vấn đề gì vậy? Mặt Đàn diễn Vi đỏ bừng, trong đầu không khỏi hiện lên một cây nấm bảo ngư to khỏe, lắc lư. Xong đời rồi, cô cũng bị Tư Tư làm hỏng rồi. Vivi, sao tớ nghe giọng cậu yếu thế? Không phải là nghĩ tới hình ảnh gì không thích hợp với thiếu nhi đấy chứ? Vu Tư Tư từ nhỏ đã là một nhóc giả dối. Những cái loại phim 18 cộng đều là trường hợp nhỏ. Nếu như Vivi muốn nghe, cô ấy có thể nói một đoạn 18 cộng suốt nửa giờ mà không hề lặp lại. Tư Tư, tớ thực sự nghi ngờ cậu và anh Vũ Hào có phải là anh em ruột không? Đàn diễn Vi đỡ chán nói. Anh Vũ Hào có tính cách nghiêm túc như thế, làm sao có thể có một em gái hoàn toàn trạch đường dây? Hi hi, tớ cũng nghi ngờ có phải phần mộ tổ tiên là ông Vũ có phải đang không bốc khói không? Ai bảo tớ ưu tú như vậy, xuất sắc tới mức người đời khó tha thứ. Dù sao ở tuổi này, tớ vốn không nên nhận sứ mạng quan trọng như vậy. Vu Tư Tư không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh quang. Nghe giọng điệu đắc ý này cũng rất gợi đòn. Trong lúc Đàn diễn Vi ở nhà dưỡng thương, hết giờ làm việc, Lục Trình Thiên đều sẽ tới đây, thậm chí có đôi khi làm cho cô sinh ra một loại ảo giác. Thật ra giống như bọn họ vẫn là quan hệ ban đầu, chỉ đổi một chỗ khác thôi. Mặc dù mỗi tối người đàn ông đều ở bên cạnh mình, Đàn diễn Vi lại có cảm giác cùng giường khác mộng mà thôi. Cô rất cẩn thận duy trì một vài giới hạn nào đó, chính không để cho mình đụng vào, cũng không cho phép Lục Trình Thiên tới gần. Văn phòng cũng không gọi điện thoại thúc giục cô quay về đi làm, không cần hỏi cũng biết đây nhất định là do Lục Trình Thiên đã căn dặn. Cô cũng vui vẻ thanh nhàn. Đáng tiếc, thời gian thanh nhàn lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy, ngắn tới mức làm cho Đàn diễn Vi cảm thấy đây là số phận xếp đặt. Mỗi khi cô có chút thả lỏng, sẽ có người đánh đòn cảnh tỉnh cô, làm cho cô từ trong giấc mơ trở về đến hiện thực. Thời tiết hôm nay đặc biệt nặng nề, trên bầu trời có mấy đám mây đen dày đặc đang bay qua, giống như một ngọn núi ép xuống đỉnh đầu của mọi người, khiến cho trong lòng người ta tự dưng dâng lên một cảm giác phiền não. Đàn diễn Vi ngồi gần cửa sổ trong một quán cà phê, nhìn cảnh tượng người đi đường cúi đầu vội vàng rời đi, hình như suy nghĩ hơi thất thần. Cô Đàn, để cô phải đợi lâu rồi. Đàn diễn Vi nghe được giọng nói thì từ chỗ ngồi đứng lên, khẽ gật đầu với người mới tới và lịch sự gọi một tiếng. Dì Lê. Lê Tuyết Cầm kéo cái ghế ra, ngồi đối diện Đàn diễn Vi, giọng điệu xa cách nói. Cô Đàn vẫn cứ gọi tôi là bà Lê đi. Trong miệng Đàn diễn Vi có chút chua chát nhưng vẫn gọi một lần nữa. Bà Lê. Nhân viên phục vụ cũng đi qua, cung khiêm hỏi. Xin hỏi bà có cần uống một chút gì không? Một cốc cà phê. Lê Tuyết Cầm vừa nói vừa cẩn thận quan sát Đàn diễn Vi. Trước đây khi tiểu thư dẫn về, bà không nhìn kỹ. Bây giờ xem ra cô gái trước mặt quả thật có phần xinh đẹp. Cũng khó trách Lục Trình Thiên lại coi trọng cô ta. Nhân viên phục vụ gật đầu lui ra. Vị trí gần cửa sổ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đàn diễn Vi sớm đã dự đoán được sẽ có tình huống như vậy. Chỉ là không ngờ Lê Tuyết Cầm lộ rõ vẻ khinh thường ra. Rõ ràng tới mức thậm chí chẳng bận tâm. Tôi nghe nói vết thương trên mặt cô là do tiểu thư đánh đấy à? Lê Tuyết Cầm nhìn lướt qua vết tích trên mặt Đàn diễn Vi, giọng điệu thoải mái giống như đang bàn luận về một bộ quần áo rẻ tiền. Hoặc ở trong mắt bà ta, cô chính là một món hàng rẻ mạt. Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Lê Tuyết Cầm hừ khẽ, từ chối cho ý kiến. Có lẽ là vì trời sắp mưa nên trong quán cà phê cũng không có mấy người, nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng cà phê lên. Lê Tuyết Cầm không hề động tới, giống như cốc cà phê trước mặt chỉ là một đồ vật trang trí. Bà ta không nói một lời nào, lại cứ nhìn chằm chằm vào Đàn diễn Vi như vậy. Đàn diễn Vi biết đây là tiết mục mà người có tiền vẫn thích chơi. Lúc nào cũng lấy phong thái cao ngạo mắt nhìn xuống cô, làm cho cô cảm thấy tự ti mặc cảm. Chờ sau đó sẽ hung hăng, nghiền ép lòng tự trọng nhỏ bé của cô. Nhưng cô không hề tầm thường, cũng không cảm thấy tự ti mặc cảm. Cô làm những điều xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Không biết bà Lệ hẹn tôi ra có chuyện gì? Lê Tuyết Cầm và thừa nhận Đàn diễn Vi là một người phụ nữ rất bình tĩnh. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì cả. Cô Đàn, tôi cũng không úp úp mở mở với cô nữa. Tôi tới tìm cô, không phải trong lòng cô đã biết rồi sao? Đàn diễn Vi thấy rõ ràng sự xem thường của bà ta trong mắt. Cô siết chặt bàn tay, trả lời rõ ràng từ tốn. Vẫn mong bà Lệ nói thẳng ra. Đan Diễn Vi trả lời không nóng không lạnh, làm cho Lê Tuyết Cầm có cảm giác như đánh một quyền vào trên không. Trên mặt Đoan Trang có vẻ hơi tức giận. Cô Đan biết rõ còn hỏi như vậy, thật sự tốt sao? Nếu không phải do cô làm ra cái loại chuyện đó, tiểu thư làm sao có thể đau lòng như vậy? Loại chuyện đó? Đó là loại chuyện nào? Đan Diễn Vi cảm thấy có chút buồn cười. Người phụ nữ trước mặt được bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn giống như mới ngoài 30, rất rõ ràng, rất tức giận, nhưng mà vẫn còn muốn giữ lấy hình tượng tao nhã của mình. Lê Tuyết Cầm thấy Đan Diễn Vi dầu muối đều không nhận, cũng có chút tức giận. Cô Đan không biết tốt xấu như vậy, không biết có phải bởi vì cha mẹ cô sơ suất trong quản giáo, hay là người già cao tuổi căn bản mặc kệ không quan tâm. Giọng nói dừng lại một lát, dùng giọng điệu càng thêm xem thường, nói tiếp. Hoặc phải nói là tính cách của cô Đan từ trước đến nay chính là không biết lễ phép như vậy. Bà Lê, đầu tiên tôi tôn trọng bà là người lớn tuổi, cho nên không bởi vì những lời chất vấn của bà mà tỏ ra mất kiên nhẫn, càng không bởi vì tôi mới là bị hại mà qua chất vấn bà Lê, cho nên làm phiền bà Lê có thể lấy ra tu dưỡng nên có của người lớn tuổi, được không? Khi Đan Diễn Vi nói ra những lời này, còn mỉm cười với Lê Tuyết Cầm. Cô có thể tiếp nhận chất vấn của Lê Tuyết Cầm, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể để cho trưởng bối sỉ nhục mình. Nếu như lúc trước Lê Tuyết Cầm còn có chút khinh thường Đan Diễn Vi, bây giờ bà ta cảm thấy mình đã quá coi thường cô gái trước mặt này. Cô căn bản không nhẫn nhục chịu đựng như lời tiểu thư đã vậy. Cô Đan hình như quên mất việc chen chân vào tình cảm của người khác chính là hành vi của kẻ thứ ba sao? Cho dù tôi thật sự rất không muốn giải thích lại một lần nữa, chỉ có điều nếu bà Lê đã hỏi như vậy, tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Đan Diễn Vi nói chuyện bình dị. Tôi và Lục Trình Thiên có từng quan hệ thân mật một thời gian, nhưng không phải là tôi chen chân vào. Khi đó Vũ Thư đã chia tay với Lục Trình Thiên rồi. Vậy bây giờ cô vẫn dây dưa không nỡ với Lục Trình Thiên lại tính là gì? Lê Tuyết Cầm xem thường. Người phụ nữ không lên được mặt bàn, đúng là không lên được mặt bàn, thế nào cũng không thoát được danh hiệu của kẻ thứ ba. Bà Lê quá lo lắng rồi, tôi sẽ giữ một khoảng cách với Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi rũ mắt xuống nói. Cô cho rằng mình có thể cố gắng giải thích rõ với Lê Tuyết Cầm, nhưng xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như đây là kết quả mà Vũ Thư mong muốn, cô có thể làm được, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm về riêng cô mà thôi. Tôi nhớ cô Đan còn có bà ngoại lớn tuổi sống ở nông thôn, cuộc sống hẳn rất khó khăn. Càng khó trách được, đứa trẻ Thiên kia quả thật xuất sắc, có vài con mèo con chó nào đó muốn dính lên cũng chẳng có gì đáng trách. Lê Tuyết Cầm nhếch môi thoáng cười nhạt, lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Cô Đan là một người thông minh, cũng sẽ không đi làm cái loại chuyện đê tiện như thế này. Hai bàn tay Đan Diễn Vi bóp ở trên đùi rất lâu, hình như chỉ có vậy mới có thể làm cho mình đừng quá thấp kém. Cô thật sự rất nỗ lực. Thật lâu sau, cô một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Lê Tuyết Cầm, trên mặt không có cảm xúc. Tôi hiểu rõ. Hiểu rõ bao hàm tất cả những lời Đan Diễn Vi muốn nói. Cô hiểu rõ thân phận của mình, xác định rõ vị trí của mình, không cần bất kỳ kẻ nào nhắc nhở. Rất tốt. Lê Tuyết Cầm vẫn tính là thỏa mãn với câu trả lời thức thời của Đan Diễn Vi, giơ tay lấy từ trong túi bên cạnh ra một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt Đan Diễn Vi. Bà ta nói với giọng điệu giống như bố thí vậy. Tôi biết chút tiền này không tính là nhiều, coi như bồi thường vết thương trên mặt cô Đan, hy vọng cô Đan bỏ qua cho. Ha ha, lời nói hoang đường tới mức nào. Đan Diễn Vi nhìn tờ chi phiếu 1,5 tỷ bay trước mặt, cảm thấy vô cùng thật nực cười. Cô bình tĩnh từ trên ghế đứng lên, nói. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Cô nói xong không đợi Lê Tuyết Cầm phản ứng, thẳng lưng, chậm rãi rời đi. Lê Tuyết Cầm nhìn tờ chi phiếu trên bàn, cười khinh thường. Đan Diễn Vi cho rằng mình không nhận chi phiếu là thanh cao. Bà ta đã thấy nhiều người phụ nữ lạt mềm buộc chặt như vậy rồi, cũng chừng trị nhiều rồi. Nếu như Đan Diễn Vi hiểu được chừng mực, vậy bà ta cũng sẽ giơ cao đánh khẽ tha cho cô một lần. Nếu không, bà ta có cách khác chừng trị Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi đi ra khỏi quán cà phê, liếc mắt nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt trên đầu. Tí tách, một giọt nước lạnh lẽo mang theo nhiệt độ của mùa hè rơi trên trán của cô, ngay sau đó là càng nhiều giọt mưa đan xen nhau rơi xuống. Trong giây lát, người qua đường đều bắt đầu đi qua mái hiên tránh mưa, những tiếng oán trách không ngừng vang lên. Trời mưa rồi, đáng chết, sao trời lại mưa vào lúc này nữa, còn tưởng rằng không nhanh như vậy được. Mưa mùa hè không phải là thế sao, nói mưa là mưa. Xem tình hình này chắc hẳn sẽ kéo dài đến sáng mai mất. Đan Diễn Vi vươn tay ra, mặc cho những giọt mưa dày đặc rơi vào lòng bàn tay của mình, lại theo đường vân trong lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống đất. Mùa hè này đã lâu rồi cô không nhìn thấy nữa. Này, các người mau nhìn kìa, Có phải người phụ nữ kia bị bệnh hay không mà cứ ở trong màn mưa như vậy? Tôi ngất mất, cô ta tính làm ra hành vi nghệ thuật à? Đầu óc không hoạt động, còn thật sự cho rằng mình đang đi ngược với xu hướng. Người phụ nữ trong miệng bọn họ nói tới chính là cô. Cô cần nước mưa dội rửa, làm cho đầu óc hỗn loạn của mình được tỉnh táo lại một chút. Tỉnh táo nhận thức lại tình trạng của mình mà không phải ngốc tới mức mặc cho người khác định đoạt. Đàn diễn vi mặc cho nước mưa làm ướt tóc, quần áo và từng lỗ chân lông của mình. Cô cảm thấy không sao cả, không thể nào tệ hơn so với bầu không khí nặng nề ở bên trong quán cà phê. Không phải sao? Đội mưa thật ra cũng là một lựa chọn tốt. Đàn diễn vi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên lại cười, nụ cười thuần túy và phóng túng như vậy. Nhưng hình như giờ phút này cô bỏ xuống gánh nặng trên người, bỏ xuống rất nhiều áp lực trong lòng cô. Mưa xối xuống làm cho trong lòng cô cảm giác vô cùng vui sướng. Những lời chỉ trích của Vũ Thư, sỉ nhục của Lê Tuyết Cầm, khí thế mạnh mẽ của Lục Trình Thiên, áp lực cuộc sống lại bị cô tạm thời quên đi. Trong màn mưa, một chiếc xe màu đen trông có vẻ khiêm tốn đỗ ở trong hẻm nhỏ. Người đàn ông trong chiếc xe chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt không ngừng đi về phía trước kia. Cả người cô đã ướt đẫm, nước mưa theo áo của cô không ngừng rơi trên mặt đất. Anh khẽ thở dài, nói. Anh nói xem, tại sao lão hồ ly lại chỉ thích một người phụ nữ quật cường lại thú vị như vậy chứ? Tầm mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh liếc nhìn theo bóng người sắp biến mất ở trong mưa. Cho trong điện thoại di động một cái mã số phát một tin nhắn. Lão ca, anh nói xem chúng ta có nên nhắc nhở lão hồ ly là người phụ nữ của anh ta đang gặp mưa không? Người đàn ông hình như có chút bất mãn khi thấy người bên cạnh không có phản ứng gì, ánh mắt lóe lên vẻ trêu đùa. Mũ đỏ, nếu như anh ta biết cậu tới sớm nhìn chuyện nực cười của anh ta, cậu cảm thấy mình ngứa ra thì tôi cũng không để ý đâu. Người đàn ông bị gọi là lão ca, chậm rãi tắt điện thoại. Dừng, chơi chẳng vui gì cả. Còn nữa, đừng gọi tôi là mũ đỏ nhỏ, người ta có tên đấy. Cảm giác chỉ có thể thêm náo nhiệt mà không thể dính vào, thật sự không vui vẻ gì. Trương Tinh Nhiên, hay là cậu Hai Trương? Người đàn ông khẽ cười một tiếng. Lão vịt đường, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là cậu Hai Trương, gọi tôi là Ngài Trương. Trương Tinh Nhiên giống như mèo bị đạp phải đuôi, lập tức liền giận tới dựng cả lông. Đường Kỳ Dũng bị gọi là lão vịt đường cũng không tức giận, nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng điệu lạnh nhạt nói. Đã đến giờ rồi, cậu xác định vẫn muốn ở chỗ này nói việc nhà chứ? Biết phải làm chuyện quan trọng, Trương Tinh Nhiên hừ một tiếng rồi xoay đầu sang một bên, không nói thêm gì nữa. Ghét lão ca, chờ đấy, anh ta đã thăm dò kỹ rồi, người đẹp tóc đỏ kia đúng không? Vậy đừng trách anh dùng chiêu ngầm. Người ra rồi. Vẻ mặt tranh cãi của Trương Tinh Nhiên cũng thu lại, nghiêm túc nhìn xuyên qua cửa kính. Thấy một người đàn ông trung tuổi được rất nhiều vệ sĩ mặc một bộ vest màu đen vây quanh đi ra, rất nhanh lại lên một chiếc xe khác. Anh vỗ nhẹ vào ghế tài xế, nói, đuổi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 11 bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.